Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, thứ 446 chương ta nghĩ là một Mỹ Nam. Kỳ An Trần lại muốn khinh bỉ Dạ Viên, Sở Mộ Phong biết nàng ở quấn quýt cái gì, thành thành thật thật theo lão bà giải thích, kỳ thực đến 25 tuổi tiếp nhận chức vụ, mới có thể xem như là chân chính Dạ Viên chủ nhân. Chỉ là ta thế hệ này tình huống đặc thù, thượng một đời Dạ Viên chủ nhân mất sớm, những người khác không có tư cách tiếp nhận chức vụ, ta lại không đến tuổi tác, cho nên mấy năm này, đều là ta cùng lão phu nhân cộng đồng làm chủ Dạ Viên chuyện thế nhưng lão phu nhân dù sao chỉ là gả vào, hơn nữa nàng không có con nối dõi. Ấn quy củ, nàng kỳ thực tính Dạ Viên người ngoài, nói đến đây nhi. Mộ cái Mỹ Nam liền bị lão bà khinh bỉ liếc mắt một cái. Lâm tiểu cô nương vì Dạ Viên làm lụng vất vả hơn nửa đời người. Liền bởi vì không sinh con, sẽ phải tính người ngoài. Cái gì phá quy củ? Sở Mộ Phong biết đối lý. Lặng yên tiếp thu khinh bỉ. Tiếp tục nói, cho nên ở sự kiện trọng đại thượng, nàng cũng không có quyền quyết định, cho nên ở 25 tuổi trước. Ta không thể cải cách Dạ Viên, nếu không phương án một nói ra, sẽ phải tiếp thu Dạ Viên sở hữu quan trọng nhân viên bỏ phiếu, vậy hắn phải thua không thể nghi ngờ. Đám kia hoang đường quen người sẽ không muốn làm một người bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, cải cách, ta đã sớm muốn phế đi Dạ Viên quy củ, nếu như bất là của Dạ Viên quy củ. Ba mẹ ta năm đó cũng sẽ không bị nắm trở lại, Sở Mộ Phong có chút ủy khuất nhìn lão bà. Trần Trần, ta với ngươi như nhau ghét Dạ Viên, hiện tại có năng lực ly khai cũng lưu ở đằng kia chưa đi. Chính là nghĩ chờ ta chính thức trở thành Dạ Viên chủ nhân. Đối Dạ Viên có tuyệt đối quyền khống chế thời gian, phế bỏ nó tất cả không hợp lý quy củ, nếu không nó rơi vào những người khác trên tay. Còn muốn vẫn ác tâm như vậy đi xuống, Kỳ An Trần bị thuyết phục. Hiện tại đừng nói là Sở Mộ Phong tự mình nghĩ lưu lại. Dù cho Sở Mộ Phong muốn rời đi, nàng cũng hội khuyên Sở Mộ Phong đừng buông tha quyền kế thừa. Thế nhưng, vậy ngươi vì sao trước không nói cho ta? Căn bản là lừa hôn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.